Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 65. Thánh tử giáng lâm, lạnh lẽo gió lạnh gào thét bên trong. Hốp pha tóc trong chớp mắt liền bị băng tuyết bao trùm, đã biến thành màu trắng. Hắn không đi qua Nam Cực, nhưng nói vậy Nam Cực cực địa nhiệt độ cũng không thể so với nơi này càng thấp hơn. Đây là kỷ Devon thời kỳ cuối, siêu cấp lớn băng kỳ. Xia Bai run rẩy nói rằng, bạch khí từ miệng hắn bên trong mới vừa xuất hiện liền kết thành băng cặn. Toàn cầu đều ở băng tuyết bao trùm dưới. Vật chủng, tuyệt diệt 70%. Ngươi tại sao muốn dẫn ta tới những chỗ này? Hốp pha đồng dạng đánh run cầm cập hỏi. Ta muốn nhường ngươi xem một chút, xem nhìn cái gì là chân chính nghiêm khắc lạnh giá bên trong. Xia Bai run cầm cập nói rằng, ngươi tuy rằng rõ ràng quy tắc sức mạnh có thể điều động ngươi đi tới, nhưng cũng không phải là trách nhiệm, mà là ngươi sinh vật bản năng, ngươi phồn diễn thiên tính. Nếu như bé gái kia bất tử, ngươi có thể đã sớm đình chỉ tiến bộ. Nếu như không có ta thúc giục, có thể ngươi căn bản sẽ không đi tới đây. Đóng miệng. Hốp pha trên mặt lạnh như băng, này không chỉ có đến từ chính hết sức giá lạnh nhiệt độ thấp, càng có Xia Bai không chút lưu tình đối với hắn lạnh lẽo giải phẫu. Nhưng Xia Bai không hề câm miệng, hắn tiếp tục nói, ngươi nước chảy bèo trôi, bị động tiếp thu, khi nào ngươi có chủ động làm chút gì ở chuyện này? Dài lâu bên trong dòng sông thời gian, ngươi không biết chủ động truy đuổi vận mệnh, thậm chí ngay cả ngươi hai người bạn gái đều là cấp lại, không nghi ngờ chút nào. Ngươi sợ sệt bị thương tổn, nhưng trên thực tế bất luận ngươi làm sao tránh né, thương tổn ở khắp mọi nơi. Hốp pha cũng lại không chịu được, hắn ở hàn băng bên trong gian nan đứng lên đến, giơ lên Xia Bai, cuồng phong gào thét bên trong. Hắn nói lắp bắp, thả, đánh giám, ta nhảy ra ngươi, lao tù, ta đi tới trước mặt ngươi. Lẽ nào, không phải ta chủ động sao? Đó là, chủ động vẫn là, bị ép đây. Giá lạnh bên trong, Xia Bai lông mày đều bị đông cứng trắng, nhưng hắn lông mày dưới con mắt như cũ bình tĩnh mà thuần túy. Vẻn vẹn chủ động một lần, liền đầy đủ ngươi nói khoác một đời sao? Ngươi có nghĩ tới, nếu như ta chết rồi, ngươi nên đi nơi nào? Là sinh một đống đứa nhỏ, nhìn bọn họ trở nên giống như ngươi bình thường, vẫn là ngồi ở trên bờ cát, hy vọng tà dương vĩnh viễn sẽ không rơi xuống đất hòa dây. Xia Bai vô tình âm thanh quất ở hốp pha trên linh hồn, phối hợp vô tận lạnh giá, lạnh linh hồn hắn run rẩy. Ngươi làm còn thiếu rất nhiều, ngươi ở lãng phí thời gian, sống uổng sinh mệnh, ngươi sinh hoạt không hề giá trị có thể nói, bởi vì ngươi chưa từng có chân chính vì là thế giới phục vụ. Hỗn đàn, nồng nặc hơi lạnh nhường Xia Bai khuôn mặt ao xanh cùng khối băng như thế. Tuy rằng hắn sâu sắc đâm nhói hốp pha, nhưng hắn cũng không dám nhường Xia Bai thật sự đông giết ở đây. Hắn lôi kéo hắn tiến vào màu xám sắc bóng mờ thế giới. Hắn ôm Xia Bai quỳ gối đất không lông. U linh mạn bộ ngăn cách giá lạnh, nhưng không cách nào đem đã bao trùm ở trên người bọn họ lớn băng tuyết loại trừ. Bọn họ đã bị đông cứng. Xia Bai ở hốp pha trong lòng cuối cùng vỗ tay cái độc, đem bọn họ một lần nữa mang vào thời gian đường hầm bên trong. Bất quá lần này bọn họ không có đi lên trước nữa, qua đi rồi. Thời không trở về trôi qua, dài lâu mà loang lổ, thời gian đường hầm chợt lóe lên. Rốt cục, gió lạnh đình chỉ gào thét, trên người nhiệt độ từ từ tăng trở lại, làm hốp pha con mắt có thể một lần nữa coi vật thời khắc. Hắn một lần nữa duy trì quỳ xuống đất tư thế, trở lại cái kia thông thiên tháp bay bồ lên, từ xa xôi thượng cổ sinh đại trở lại 1945 năm. Trở lại mộng cảnh chi thần trước mặt, nếu như không phải trước mặt hắn từ lên trăm triệu năm trước mang về băng tuyết vẫn còn đang hòa tan, hắn hầu như liền muốn coi chính mình là một cái hoang đường mộng. Nhiệt độ tăng trở lại sau khi, Xia Bai rốt cục không lại nói láp. Hắn nói rằng, ngươi không tín nhiệm thế giới, ở trong giấc mộng cùng ta vọng ngôn thiên đạo, nhưng sự thực xa không phải như ngươi nghĩ. Nhìn những sinh vật này tuyệt diệt, nhìn này trong lịch sử kinh khủng nhất tai nạn. Trên thực tế, nếu như không có những này tai nạn, thậm chí đều sẽ không có người xuất hiện, đều sẽ không có bất kỳ quan trắc, quan sát đánh giá, so sánh cùng nhau, kế hoạch của ta lại đáng là gì đây? Muối bỏ biển thôi, hắn ôn nhu nói, sinh mệnh so với ngươi tưởng tượng còn cứng và dẻo hơn. Ta hy vọng thế giới trở nên càng tốt hơn. Ngươi biết phải nên làm như thế nào? Hốp pha, giúp một chút ta. Hốp pha mở ra hắn tay, đứng lên đến, dùng kinh sợ vẻ mặt nhìn hắn. Không, không, cái kia không thể. Hắn không cách nào phản bác Xia Bai, nhưng hắn càng không muốn giúp hắn. Nếu như giúp hắn, như vậy dẫn tới quen thuộc tương lai thời cơ sẽ bị triệt để chặt đứt. Tương lai của hắn, tất nhiên sẽ là mặt khác thế giới. Một cái hoàn toàn không biết thế giới. Quả thực như vậy sao? Xia Bai lạnh nhạt nói, ta cũng không biết giúp ngươi ra sao. Ngươi đi tìm người khác đi. Hốp pha nói như đinh chém sát. Ngươi không phải đến đánh bại ta sao? Hiện tại ta liền ở ngay đây. Xia Bai mở ra tay. Đến a, tiếp tục a. Hốp pha đột nhiên căm tức lên. Đó là vẫn bị đối phương tính toán phẫn nộ, còn có hắn cái kia lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bất hảo. Ngươi cảm thấy ta sẽ ở trong một cái hố ngã chồng vó hai lần sao? Ngươi cho rằng ta sẽ ở trước mặt ngươi sử dụng tâm lưu chú sao? Lại như từng ở Hogwarts sử dụng tấm chắn chú như thế. Hắn phẫn nộ nói rằng, ta làm sao sẽ dùng ngươi khai phá thần chú đến công kích ngươi? Từ ta trở lại cái này thời không bắt đầu, ngươi liền nghĩ tất cả biện pháp nhường ta học được tâm lưu chú. Có điều rất xin lỗi, ta hiện tại sẽ không dùng nó. Xia Bai hơi kinh hãi, rất nhanh hắn liền khôi phục yên tĩnh. Vậy thì thật là đáng tiếc a, đáng tiếc ta đã không có thời gian lại bồi dưỡng cái kế tiếp đối thủ. Hắn lẩm bẩm nói rằng, nếu ngươi nhìn thấu ý nghĩ của ta, vậy thì giết chết ta đi. Kết cục không hề có sự khác biệt. Chúa cứu thế, ngươi thắng. Hắn nhàn nhạt nói xong, ngồi xuống nói rằng, cúi đầu, nghền cổ được lục. Hốp pha mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc. Hắn nhanh chân tiến lên, lấy tay leo lên Xia Bai cái cổ. Làm thế nào cũng tàn nhẫn không dưới tâm đi bẻ gãy nó. Làm gì? Xia Bai nghi hoặc ngẩng đầu lên. Không hạ thủ được, là ta còn chưa đủ xấu sao? Hốp pha, ngươi không cần phải như vậy. Không cần phải như vậy. Xia Bai mặt lộ vẻ châm biếm. Lắc đầu một cái, động thủ đi. Hốp pha, ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì những người kia đều ở trong giấc mộng bị ngươi khống chế. Ngươi chết rồi, bọn họ cũng sẽ vì ngươi chôn cùng. Há, ngươi là lo lắng cái này à? Xia Bai cùng mới nhớ tới đến như thế. Từ trong túi tiền lấy ra ma trượng, ung dung vung lên, kết thúc đi. Mộng cảnh, trên bầu trời mộng cảnh chi thần lập tức há mồm ra. Vô tận bong bóng từ trong miệng nó nhẹ nhàng đi ra. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Ở giữa không trung chậm rãi vỡ tan. Xia Bai thả xuống ma trượng. Ta làm xong, động thủ đi. Hốp pha không nghĩ tới Xia Bai sẽ như vậy thẳng thắn dứt khoát giải trừ rơi mộng cảnh. Quá trình này thuận lợi hầu như khó có thể tưởng tượng. hắn còn cũng không có làm gì đây, thậm chí ngay cả lời đều không có nói vài câu đây. Điều này làm cho hắn càng không biết nên làm gì ra tay. Đã từng Hogwarts vụ nổ lớn đã bị hắn ngăn cản. 50 năm lao tù chỉ là trợ giúp hắn phục sinh Agraia. Hắn tuy rằng giết chết Fachin cùng Chloe, thế nhưng giết chết Sirbai có thể như thế nào đây? Chết rồi đã chết rồi. Chính hắn cũng bị nguyền rủa quấn quanh người. Coi như không giết hắn, hắn có thể chống đỡ bao lâu đây? Ở này vạn mét trên tháp cao, không có đồ ăn, không có nguồn nước, chỉ sợ một ngày đều chống đỡ không được. Nhìn cái kia phó thuộc về Chloe thể xác, hốp pha phảng phất một hồi già mấy chục tuổi. Hắn thở dài, kết thúc đi, đều kết thúc. Nói xong, hắn để cánh tay xuống, nhặt lên hắn ma trưởng, hướng nền tảng đi ra ngoài, dự định cứ vậy rời đi. Nhưng mà, làm hắn đi tới vạn mét trên không nền tảng biên giới thời điểm, mặt đất nhưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đoàn màu đỏ tia sáng. Tia sáng bắt nguồn từ Âu Châu Đại Lục, nó dường như pháo hoa, vô thành vô tức vỡ ra được sau, liền rất mau trở lại về bình tĩnh. Nhưng hốp pha biết, hắn tất nhiên không phải pháo hoa, bởi vì hắn giờ khắc này đứng vạn mét cao bao nhiêu. Vạn mét cao bao nhiêu đều có thể nhìn thấy ánh lửa. Cái kia nhất định là kịch liệt nổ tung mới có thể gợi ra. Sau đó, càng nhiều ánh lửa từ Âu Châu Đại Lục mỗi cái địa phương vỡ ra được. Ở dưới bầu trời đêm, không hề có một tiếng động mà chói mắt, dường như mặt đất mọc ra từng cái sáng lấp lánh tiểu nấm. Hốp pha đột nhiên xoay người, nhìn chòng chọc vào Sirbai. Ngươi làm cái gì? Hắn có 100 loại lý do hoài nghi là Sirbai gợi ra chuỗi này nổ tung tập kích. Dù sao hắn đã từng liền đùa bỡn qua mago thuốc nổ. Có thể Sirbai nhưng bình tĩnh lắc đầu một cái. Ta cũng không có làm gì. Ta chỉ là dựa theo ngươi nói tỉnh lại bọn họ. Làm sao có khả năng? Hốp pha khó có thể tin trả lời. Vì sao lại có lớn như vậy náo loạn? Tại sao ngọn lửa chiến tranh đột nhiên chung quanh thiêu đốt? Sirbai đưa cái cổ đối với phía dưới nhìn chốc lát. Trên mặt xuất hiện một vệt châm chọc. Hắn từ tốn nói, biết 1929 năm cổ phiếu nguy cơ sao? Ha, hốp pha không biết Sirbai tại sao vào lúc này nhấc lên này gốc. Từ 27 năm bắt đầu, cổ phiếu thị trường tăng mạnh. Những người Mỹ kia ở dòng giã trong thời gian 2 năm làm cuồng nhiệt giấc mơ phát tài, mộng cảnh càng ngày càng bành trướng, đều cho rằng có thể không làm mà hưởng. Ở thị trường chứng khoán lên phát tài, đem suốt đời tích chữ đều ném tiến vào. Cuối cùng cổ phiếu thị trường ở 29 năm triệt để vỡ bàn, làm những kia ngu xuẩn nước Mỹ người ở cuồng nhiệt giấc mơ phát tài bên trong tỉnh táo sau khi lạnh lẽo hiện thực triệt để đánh đổ bọn họ. Tai nạn lan đến toàn cầu. Đây chính là đại chiến thế giới lần hai khởi nguyên. Mà hiện tại, giấc mộng đẹp của ta có thể so với 1927 năm cổ phiếu mộng đẹp mạnh hơn gấp trăm lần. Hiện ở tại bọn hắn tỉnh lại, tuy rằng không có chết đi, có thể hiện thực vẫn như cũ đánh đổ bọn họ. Tương tự dung chuyển sẽ ở trong vòng mấy ngày lan đến toàn thế giới. Sirbai nghiêng đầu nhìn hắn. Nếu ngươi dám để cho ta giải trừ mộng cảnh, liền đi ngăn cản đi. Chúa cứu thế, ngăn cản trận này cho tới nay mới thôi to lớn nhất náo loạn. Phảng phất to lớn bọt biển phá diệt. Từ trong mộng đẹp thức tỉnh người, dồn dập rơi vào trong hốt hoảng. New York, Wall Street, mọi người từ trong giấc mộng tỉnh lại. Ở trong mơ, mỗi người bọn họ đều là hàng tỷ phú ông. Khí trời sáng sủa, bọn họ cưỡi ở Đa Bát Ly hải cảng du thuyền bên trong. Du thuyền bên trong, thu hoạch lớn thế giới người mẫu. Có thể mộng tỉnh sau khi bọn họ phát hiện mình quần áo lam lũ, người không có đồng nào. Đứng trời đông giá rét hiu quạnh đầu đường, dưới chân là nước bùn cùng phân và nước tiểu, trong bụng đói bụng hầu như muốn đem dạ dày túi tiêu hóa. Kinh tế từ lâu tan vỡ, hết thảy đều trở về nguyên điểm. Bọn họ đầu tiên là cùng nhau rơi vào nghi hoặc, sau đó khủng hoảng dường như bệnh dịch, cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền khuếch tán đến toàn thành. Bọn họ hối hả ngược xuôi, rơi vào điên cuồng bạo động bên trong, dồn dập điên cuồng hô, những kia vô năng chính khách ở nơi nào, nhường chúng ta trở lại, lại phồn vinh một lần, lại phồn vinh một lần, lại phồn vinh một lần. Paris nào đó viện dưỡng lão, một đám bà lão từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Ở trong mơ, các nàng mỗi người đều khôi phục tuổi trẻ và khuôn mặt đẹp, đồng thời vĩnh viễn trẻ đẹp. Bên cạnh bọn họ người theo đuổi nhiều vô số kể, kiêu ngạo nhất xí nghiệp gia cùng chính khách đều ở trước mặt bọn họ cúi đầu khom lưng, cho rằng nhất thân phương trạch. Nhưng mộng tỉnh sau khi, các nàng phát hiện mình đứng cũ nát không thể tả viện dưỡng lão bên trong, da rẻ lỏng lẻo rủ xuống, gầy trơ xương, cả người mọc ra nấm mốc bình thường ra đốm mồi, khuôn mặt đẹp cùng tuổi trẻ dường như bọt nước giống như từ trần. Cũng sẽ không bao giờ có người lưu ý trong lòng các nàng đang suy nghĩ gì. Lạnh lẽo sự thực làm cho các nàng che chính mình mặt, sợ hãi chung quanh chạy lên, phát sinh tiếng rít chói tai, nhường chúng ta trở lại, nhường chúng ta trở lại. Này không phải thật sự. Nhật Bản, một đám cực hữu thế lực sĩ quan từ trong giấc mộng tỉnh táo. Ở trong mơ, bọn họ đã đem trắng đỏ Thái Dương cờ xuyên khắp cả châu Á mỗi một tấc đất. Ở nơi đó, bọn họ thành lập một cái khác cộng đồng đế quốc, mà ở cái kia đế quốc bên trong, Yamato danh tộc trở thành trên thế giới thượng đẳng nhất dân tộc. Nhưng là tỉnh táo sau khi, bọn họ lại phát hiện tăng đã rỉ sét, máy bay đã lão hóa, bọn họ nhà nhỏ ở tấm lòng to nhỏ trong trại lính. Trên người treo đầy dơ bẩn băng vải, bọn họ sửng sốt một chút, sau đó người tranh ta cướp lao ra binh doanh, nhưng nhìn thấy bên ngoài nhà xưởng sụp đổ, nguồn năng lượng khô kiệt, kinh tế tan vỡ, chiến hạm chìm nghỉm, trắng đỏ cờ xí ngã trên mặt đất, dơ bẩn dường như giấy vệ sinh. Đầu tiên thấy cảnh này sĩ quan mổ bụng tự sát, mà càng nhiều sĩ quan thì lại dồn dập móc ra vũ khí, trong miệng hô to cuồng nhiệt khẩu hiệu, phảng phất như vậy có thể vì bọn họ tái tạo tự tin. Không biết là ai trước tiên nã một phát súng, sau đó bọn họ ở to lớn trong khủng hoảng rơi vào tự giết lẫn nhau. Không chỉ là Nhật Bản, Italy, nước Đức, thậm chí Anh, Pháp, Nga đẹp toàn đều giống nhau. Những chuyện tương tự ở toàn các nơi trên thế giới đều có phát sinh. Tỉnh táo đám người dồn dập rơi vào tuyệt vọng. Rơi vào tuyệt vọng sau khi, bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm kẻ thế mạng, đến rời đi trong bọn họ tâm tuyệt vọng. Nhưng bọn họ duy nhất có thể nhìn thấy đồ vật chỉ có đồng bạn bên cạnh. Vạn mét tháp cao bên trên, Xia Bai lãnh khốc chống đầu gối đứng lên, anh ngữ bên trong, không có cái gì từ so với không cần phải như vậy càng hại người. Ta không cần phải đem ma lực phân cho toàn nhân loại. Người cũng lớn có thể hay không giết chết ta, đại gia đều tạm tạm qua là tốt rồi. Hắn từng bước một hướng về hốp pha đi tới. Có thể trên thực tế, ta cần phải làm như vậy không thể. Người cũng phải cùng ta chiến đấu đến cùng. Hốp pha run rẩy chỉ vào hắn. Ngươi, mặt đất nổ tung một vòng đón lấy một vòng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí ngay cả dưới chân bọn họ Iberia bán đảo cũng cấp tốc bị ngọn lửa chiến tranh lan tràn. Xia Bai từng bước tiếp cận. Có ra sao nhu cầu, sẽ có cái đó dạng cung cấp người. Ngươi cho rằng bọn họ không biết mình đang nằm mơ sao? Bọn họ đương nhiên biết, chỉ là bọn hắn không muốn tỉnh lại thôi. Ngươi, Hốp Pha đã kinh hãi tột đỉnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở tỉnh táo sau khi so với tỉnh táo trước càng thêm điên cuồng. hắn muốn đi hướng về Xia Bai, nhưng là tâm lưu chú tác dụng phụ nhưng ngăn cản hắn. Vô số điên cuồng ý nghĩ từ bốn phương tám hướng tràn vào đầu óc của hắn. Đó là vô số nằm mơ người điên cuồng khát cầu. Nhường chúng ta trở lại. Lại phồn Aichi lần. Nhường chúng ta trở lại. Lại phồn Aichi lần. Nhường chúng ta trở lại. Lại phồn Aichi lần. A, hốp pha ôm đầu quỳ trên mặt đất. Thanh âm kia hầu như đem đầu óc của hắn lôi kéo thành một đống hồ dán. Vô số người khát vọng một lần nữa trở về mộng cảnh. Hy vọng trở lại hữu cầu tất ứng vườn địa đàng. Nhưng không có thành công. Bọn họ thanh âm tuyệt vọng thông qua tâm truyền lưu đến hốp pha trong tay. Đáy lòng của hắn, dằn vặt hắn muốn phát điên. A, hắn cầm lấy đầu, lảo đảo ở trên đài cao điên cuồng đảo quanh. Ngã chổng vó, bò lên, lại ngã chổng vó. Tốt giống như vậy làm có thể đem trong não âm thanh cho ném ra. Nhưng này không làm nên chuyện gì. Âm thanh càng lúc càng lớn. Như núi lở, như biển gầm, như cơn lốc. Chúng nó trắng trợn không kiêng dè phá hoại thế giới đồng thời. Cũng đối với hốp pha tâm linh tạo thành xưa nay chưa từng có xung kích. Xia Bai đau thương nhìn hốp pha. Ngươi cho rằng đối thủ của ngươi là ta. Có thể trở thành Raven Swap, đối thủ của ngươi mãi mãi cũng là thế gian này tham lam. Ngu muội, còn có vô tri, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.